Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786, chương 786, Blastoise vs Beware. Định vị biểu hiện, đội Rocket chính vị tại rừng rậm chỗ sâu. Khoảng cách nhà huấn luyện trường học không xa. Lục lão sư có thể rất nhanh đi hiện trường. Nhưng tổ ba người cầu viện, vẫn là để hắn dừng một chút. Beware, sẽ khinh công thủy thượng phiêu Beware. Lục Dã hỏi, khinh công thủy thượng phiêu, đó là cái gì chiêu thức tên mà Mèo? Mèo khẽ giật mình, nó là từ trên trời giáng xuống, tựa như học được phi không thuật đồng dạng. James vẻ mặt cầu xin, chúng ta mấy lần thử chạy đi, đều bị nó bắt trở lại. Trong video truyền đến thùng thùng, ngột ngạt bước chân. Tổ ba người y, sắc mặt trắng bệch. Jesse nói lắp nói, Xuyên, Beware đến rồi, cúp trước, cán bộ, nhất định phải tới cứu chúng ta. Mèo tương đương, Mèo rơi nước mắt nói, lắm điều tương đương lẩm bẩm tê, video bị ép gián đoạn. Lục lão sư cùng Rotom Pokédex hai mặt nhìn nhau, chợt ngẩng đầu nhìn trời, không đi cứu viện binh, cảm giác cũng không có vấn đề gì a. Chấm ngoặc kép, Beware là anime Pokemon. Nhật Nguyệt biểu hiện nhất là lôi ra Pokemon. Thượng thiên độn địa, không gì làm không được. Vũ năng đơn giết cứu cực dị thú. Văn có thể cho tổ ba người làm bảo mẫu. Là tổ ba người tại Alola địa khu trọng yếu nhất hậu cần bảo hộ. Tổ ba người bị Beware coi là hài tử. Thường xuyên ném cho ăn cây quả cùng ngọt ngào mật. Mỗi khi bọn hắn muốn bị Pikachu nổ bay lúc, liền sẽ có Beware từ trên trời giáng xuống. Đem tổ ba người mang về hốc cây. Có thể nói, Beware là tổ ba người trọng yếu đồng bạn, đồng thời cũng là Alola địa khu đỉnh cấp chiến lực. Toàn bộ Alola địa khu, chỉ sợ chỉ có Beware có được đối chiến truyền kỳ cấp bậc. Vẫn là đi cùng Beware gặp một lần tốt. Vừa đến, Lục lão sư đối với Tạp Phác Hùng Hùng vô cùng hiếu kỳ, muốn thấy vị này chân đảo thần phong thái. Thứ hai, bảo đảm tổ ba người cùng Beware sống chung hòa bình, Lục lão sư cũng có thể yên tâm rời đi. Cẩn thận lý do, Lục Dã liên hệ đợi trong nhà Cynthia, đem Jenga, Blastoise Pokebo dùng Pokebo truyền thâu trang bị truyền đưa tới. Cái không gian này hắc khoa kỹ là từ Sonezaki Masaki tiến sĩ phát minh. Cứ việc tuổi trẻ, Masaki lại là dung hợp học cùng không gian truyền thâu học đệ nhất nhân. Các đời tác phẩm bên trong, Masaki lấy chính mình làm thí nghiệm, trở thành nhân loại cùng Pokemon dung hợp đầu tiên án lệ. Về sau thế hệ bên trong cũng có ví dụ tương tự. Thí dụ như manga, Black cùng Hắc Long dung hợp. Trò chơi, Lusamin cùng Hư Tai Đức dung hợp. Chiếu như thế nghiên cứu một chút đi. Nhân loại cùng Gardevoir dung hợp, cũng không phải không có khả năng. Lầm, Gastly. Jenga, phanh, nhảy ra Pokebo, vung vẩy lưỡi dài, đối Lục lão sư tới một phát lick, lưỡi liếm, móc lửng, chợt lấy nhảy cầu tư thế, nhảy vào âm ảnh, vung vẩy hai đầu ngắn cánh tay, tại cái bóng bên trong bơi lội bắt đầu, đai bô không nhúc nhích, quả thực cùng trống không đồng dạng, Blastoise hoàn mỹ thu liễm tự thân aura, hoặc là nói là bắt chước ngụy trang. Đem tự thân aura cùng đai bộ aura đạt thành nhất trí. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực lực càng mạnh, rùa rùa bị hại chứng vọng tưởng càng nghiêm trọng hơn. Cân nhắc đến cho tới nay đối mặt chính là Arcus, giải phóng Hoopa đối thủ như vậy, cũng khó trách triệu chứng tăng thêm. Đi ra văn phòng, Lục Dã tiến về trường học xung quanh rừng rậm, gặp phải màu xanh lá song đuôi ngựa ma lâu. Nàng cưỡi tại Tauro trên lưng, chào hỏi, Alola Lục lão sư, đi nơi nào, muốn ta năm ngươi đoạn đường mà, ta cưỡi xe đạp là được. Lục lão sư nói lời này đồng thời, Jenga từ trong bóng tối lấy ra nhưng chồng chất xe đạp. Vỗ vỗ đầu xe, nhe răng cười một tiếng, Gastly, khởi động xe đạp biến hóa hình thái, lạc bầy tương đương, Pokédex mất đi Rotom. Từ không trung rơi xuống, rơi vào Jenga bàn tay, điện ly tử hình dáng Rotom bay vào xe đạp. Một trận bạch quang lấp lóe. Rotom xe đạp đầu xe nháy nháy mắt. Linh đang rung động. Tất tất. Tiếp tục vì ngài hướng dẫn. Lạc bầy tương đương thật là lợi hại. Ma lâu hai mắt tỏa ánh sáng. Là tiến sĩ nói qua Rotom. Pokédex hình thái dùng tốt phi thường đâu. Đồ làm bếp hình thái cũng dùng rất tốt. Lục Dã thuận miệng nhấc lên. Cưỡi lên xe đạp. Dặn dò. Ta đi xung quanh rừng rậm điều tra. Ma lâu. Nhắc nhở các bạn học. Không nên tùy tiện tới gần rừng rậm. Nơi nào nghỉ lại lấy cực kỳ cường đại Pokemon. Ma lâu kinh ngạc gật đầu. Nhìn ra xa Lục lão sư chân đạp xe đạp bóng lưng. Mỉm cười chống nạnh nói. Rất chờ mong xế chiều ngày mai. Lục lão sư bồi dưỡng chủ nghệ chương trình học đâu. Ngoặc kép, trường học xung quanh, rừng rậm hốc cây, đội Rocket ẩn thân tại to lớn cây rong hốc cây, ôm chân co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, bọn hắn bên cạnh chất đầy mới mẻ ngon miệng cây quả. Nơi xa thùng thùng, đi tới một đầu màu hồng da lông bì que, ôm tràn đầy một mang cây quả, bì que tới gần, đem cây quả, rầm rầm, đảo hướng tổ ba người. Chợt không hiểu nghiêng đầu, hử. Nó hỏi, các ngươi không thích cây quả mà mèo. Chấm ngoặc kép, mèo run giọng phiên dịch. James cùng Jesse nuốt ngụm nước bọt. Không dám lên tiếng. Chợt, Biwe cầm lấy một cái tổ ong. Tay chấm đầy mật ong. Tốc độ cực nhanh, liên tiếp nhét vào trong miệng của bọn hắn. Tổ ba người không kịp phản ứng. Lấy lại tinh thần liếm môi một cái. James sững sờ nói, đây là ngọt ngào mật. Nó tựa như là tại cho chúng ta cho ăn mèo tương đương, là người tốt à. Jesse kích động nói. Tổ ba người cảm động nhìn về phía Biwe. Gặp ánh mắt của nó sâu thẳm. Quanh thân rào rạt một cỗ làm người khẩn trương khí tức. Lập tức cười ngượng ngùng. Đinh linh linh. Rừng rậm quanh quẩn thanh thúy xe đạp linh. Biwe phút chốc quay đầu. Thân hình hóa thành tàn ảnh. Phóng tới tiếng chuông phương hướng. Tổ ba người biến sắc. Hoảng sợ nói, cán bộ gặp nguy hiểm. Mèo lay mở cây quả, leo ra cây quả đống. Mèo, kéo ta ra, chúng ta cũng quá khứ. Jesse cắn răng nói, nơi này cây quả nhiều lắm mèo. Người túm ở Jesse tóc dêm đề nghị. Mèo sững sờ, nắm chặt Jesse tóc đỏ. Cái sau tê, hít vào hơi lạnh. Nổi giận nói, đừng dùng khí lực lớn như vậy a. Jesse thiêu đốt hỏa diễm, vụt từ cây quả đống bên trong đứng lên, cây quả, rầm rầm, rơi xuống một chỗ, thật kinh người khí lực, mèo trợn mắt hốc mồm, đột nhiên, phương xa truyền đến, phanh, đối tiếng quyền, kinh chim bay bầy, tổ ba người hai tay nâng mặt, kinh hoàng thất thố, dáng như được Gram, hò hét, cán bộ cùng bì que, đánh nhau, ngoặc kép, tia sáng chênh chách, sương mù mông lung. Rắc rồi xe đạp vòng nghiền nát lá khô. Lục Dã đột nhiên cảm thấy được dị dạng khí trang. Thái dương xẹt qua mồ hôi lạnh. Đây quả thật là bì que, khẩn trương cảm giác đặc tính sao? Thần thú, cảm giác áp bách đặc tính. Cũng không gì hơn cái này đi. Táp, một đạo tàn ảnh cuốn lên cành khô lá héo úa. Tật phong bàn dơ lên cát sỏi. Tại ngay phía trước rừng thân hình. Lục Dã nheo mắt lại. Dò xét phía trước, một đầu hình thể khôi ngô phấn màu đen cự hùng, lù lù phía trước, vung vẩy cánh tay, cực kỳ hữu hảo hướng bên này khoát tay. Lục lão sư lưng phát lạnh, ngạch mồ hôi chảy ròng ròng, bì que trên diện rộng khoát tay, nhưng thật ra là cảnh cáo của nó động tác. Một khi nhìn thấy nó, hữu hảo khoát tay, khoảng cách hai mắt tối đen, bị mang đến trung tâm Pokemon cũng không xa. Ta quyết định, sau khi trở về liền làm đồng thời phổ cập khoa học video. Giới thiệu một chút Alola nguy hiểm Pokemon. Chờ một chút, ta không có ác ý. Ta là tới quan sát bằng hữu. Lục Dã vội vàng duỗi ra hai tay. Lòng bàn tay nở rộ mờ mịt lam quang. Ý đồ dùng nhu hòa aura chi lực trấn an Biwe. Nhưng mà, Biwe ánh mắt sâu thẳm. Khí chàng kiềm chế, bất vi sở động. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng aura chi lực đối Giratina, Reziziga đều có tác dụng. Người cái này bì que, không theo sáo lộ ra bài A. Superpower có tác dụng sao? Hay là dùng năng lượng khối lập phương? Lục lão sư nỗi lòng phức tạp. Mặt mũi trái cây, năng lực lần đầu mất đi hiệu lực. Lại là tại đối mặt Beware thời điểm. Vù, Huyền Đê, Beware trên phạm vi lớn khoát tay. Ánh mắt sắc bén, kéo căng khuôn mặt. Không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lặng lẽ nắm chặt đai bô. Thấp giọng nói, Jenga, nắm lấy cơ hội, cho hắn đến một cái thuật thôi miên. Gasly tương đương, Jenga khạc khạc cười một tiếng. Chui vào âm ảnh, di động đến bóng cây ngọn nguồn. Nhìn trộm thời cơ, thân ở dã ngoại, nhà huấn luyện tự thân an toàn trọng yếu nhất. Thả ra Pokemon sẽ bị coi là khiêu khích hành vi, nhưng cũng bắt buộc phải làm. Dù sao đối phương thế nhưng là Beware, thân là Pokemon, nhật nguyệt thường ngày phiên khôi hài nhân vật. Mãnh bắt đầu ngay cả Gazelot cũng có thể làm nát. Vegeta cũng đánh không lại A kéo nụ A. Lục Dã chăm chú tiếp cận Beware động tác. Lòng bàn tay lại lần nữa sáng lên màu vàng nhạt vầng sáng. Nhưng mà Beware cự tuyệt câu thông. Khuôn mặt nghiêm túc, vù, Beware hướng về phía trước dậm chân. Khí chàng cuốn lên cành khô lá héo úa. Ở giữa quấn quanh màu đỏ sậm ba động một quyền. Nghiễm nhiên là đi đi kim câu cánh tay. Vũ trụ thứ nhất gào thét hổ chiêu thức người cũng biết. Lục Dã giật mình, ném ra đai bô, sờ nao. Lớn tiếng gào thét, IPUNCS, thẻ mị, Blastoise tại hồng quang bên trong hiện thân, ánh mắt lạnh thấu xương, thiết quyền ngưng kết hàn ý tứ tán băng cứng, ở giữa một quyền, cùng Beware đụng nhau, đông, kinh khủng lực đạo lấy cả hai làm trung tâm, bỗng nhiên phát tiết khí tràng, đẩy ra gió lốc, thổi tan lá khô, mặt đất lõm, hàn ý tại hình mạng nhện khe hở tràn ngập kết băng. Như bạo tạc ám quả cầu ánh sáng màu đỏ thôn phệ cả hai. Họa phong dần dần long châu hóa. Lục Dã nhấp hạ miệng. Cái này Beware là đối chiến truyền kỳ, đẳng cấp. Có thể so với Alamos thao sống trên trăm năm Darkrai. Nhà mình rùa rùa cứ việc đi là song đao. Nhưng ở cận thân cách đấu lĩnh vực, đối kháng Beware rất là ăn thiệt thòi. Bất quá, chấm ngoặc kép. Lục Dã nhìn về phía khí chàng quấn quanh Blastoise. Nói, lúc này quả nhiên lại mở Torrent A, khí lãng phát tiết. Quét Lục Dã vạt áo. Cả hai nắm đấm giằng co. Beware ánh mắt lấp lóe. Thấp giọng rung động. Lỗ, chấm ngoặc kép. Đầu này Blastoise, là ta đã thấy. Người mạnh nhất, thẻ mị, chấm ngoặc kép. Blastoise ánh mắt sắc bén. Ngắn mà tráng kiện cánh tay một mực chống đỡ Beware cánh tay. Phía sau họng pháo đột nhiên rời xuống. Nhắm chuẩn Beware, dâng lên dòng nước, Quarter Gun, Lục Dã chỉ huy nói. Hử, đê, Quarter Gun, chờ một chút, đây không phải Quarter Gun. Beware sững sờ, bỗng nhiên triệt thoái phía sau. Trùng điệp cánh tay tráng kiện, tiếng oanh minh bên trong. Họng pháo cột nước cọ rửa Beware, đưa nó đánh lui đến to lớn cây rong. Thừa dịp hiện tại, Lục Dã cao giọng nói. Dưới gốc cây Jenga từ cái bóng bên trong hiện thân, nhe răng cười một tiếng. Hai mắt nổi lên yêu dã thôi miên ánh sáng. Beware buồn ngủ lung lay đầu. Đứng thẳng người, nhìn về phía chủ động lui lại Lục Dã. Khí chàng cũng dần dần thu liễm. Ngô lỗ, chấm ngoặc kép. Nó nói, không có truy kích, cán bộ cùng Blastoise không giống như là người xấu mèo. Mèo phiên dịch nói, thôi miên dễ dàng hơn bắt giữ. Đây mới là cán bộ cách tự hỏi đi. Jesse kinh ngạc nói, nhanh khuyên can á. Jem thúc giục nói, tổ ba người nhảy xuống đại thụ. Chạy đến Beware cùng Lục lão sư ở giữa. Chê cười vừa đi vừa về quạt gió. Bớt giận, hai vị bớt giận tương đương cán bộ. Là chúng ta hiểu lầm. Nó còn ăn ngon uống sướng chiêu đãi chúng ta mèo. Tựa như là hài tử đi rời ra. Beware đem chúng ta hiểu lầm thành con của nó. Cái này cũng có thể hiểu lầm sao? Lục Dã bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc Beware không có tâm linh cảm ứng nha. James cười nói. Mà lại cái này Beware. Tựa hồ là vị mẫu thân đâu. Hùng thần là... Đây cũng là anime bên trong hắn chưa thụ phí lô mê lang mị hoặc nguyên nhân. đội Rocket luôn có thể thu hoạch ngoài ý muốn một chút Pokemon thân cận. Cùng Beware kết bạn, có lẽ cũng phải nhờ vào bọn hắn kia đặc biệt lực tương tác. Lục Dã mắt nhìn Beware, xác nhận hắn không có tiến công ý đồ. Thu hồi Blastoise, đối Daibo nói, vất vả ngươi. Blastoise tương đương thẻ mị. Blastoise tại cầu bên trong nhấm nuốt Revival Herb, phục sinh cỏ, khẽ vuốt cằm, còn tốt thu hồi đến tức thời. Bằng không ta liền sắp chết. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như có đạo lý, lại hình như hoàn toàn không đạo lý. Beware dựa vào tự thân khí chẳng triệt tiêu thuật thôi miên. Đứng người lên đi tới. Bễ nghễ Lục Dã. Lục Dã gương mặt bao phủ vẻ lo lắng. Ngưỡng mộ Beware. Cuối cùng vẫn là thu hồi dùng mỹ thực thu mua Beware dự định. Đây là tổ ba người cơ duyên. Chỉ ít từ nay về sau. Bọn hắn tại Alola địa khu. Áo cơm không lo. Lỗ tương đương. Beware mở miệng nói. Lục Dã nghiêng đầu. Mèo phiên dịch nói. Nó nói. Nó nghĩ xin giúp một chuyện mèo tương đương. Gấp cái gì? Lục Dã kinh ngạc hỏi. Mèo nhìn về phía Beware. Phiên dịch nói. Con của nó đi rời ra. Nghĩ xin ngươi giúp một tay tìm trở về. Sau đó, nó cũng sẽ đáp ứng giúp cho ngươi bận bịu. Mèo tương đương, vì cái gì ngươi không tự mình đi tìm đâu? Lục Dã hiếu kỳ hỏi. Nó nói, toàn bộ đảo Melomel đều tìm khắp cả mèo. Một mình tìm lượt bốn cái hòn đảo muốn thời gian rất lâu. Cho nên nghĩ mời đáng tin giúp đỡ mèo. Mèo xa sút nói. Nguyên lai phát sinh loại sự tình này mèo tương đương, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. James nắm quyền nói. Đúng a, cùng người nhà tẩu tán. Chúng ta cũng có thể lý giải cảm thụ của ngươi. Jesse ôm cánh tay nói. Beware ánh mắt lấp lóe. Cảm động vươn tay cánh tay. Ôm mèo bọn người. Tê, đau đau đau. Xương sườn muốn đoạn mất a. Lục Dã nhìn về phía bị Beware ôm lấy tổ ba người. Hít vào khí lạnh, một trận huyễn đau nhức. Khục, kia cái gì? Ta sẽ lưu ý. Lục Dã nắm quyền ho nhẹ. Nói, còn có. Về sau sẽ có nhu cầu ngươi ra mặt địa phương. Chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác. Cái này dù sao cũng là Alola đỉnh cấp chiến lực. Sẽ phi không thuật Beware. Trực diện Necrozma đều có lực đánh một trận. Nói trở lại, làm sao ngay cả Beware đều có thể bay. Lỗ. Chấm ngoặc kép, Beware đi trở về hốc cây. Lại tới gần Lục Dã. Lộ ra bàn tay. Lòng bàn tay một viên thúy sắc quang huy thuần tinh. Phun trào sinh cơ giạt rào cỏ hệ năng lượng. Rõ ràng là thảo rét thuần tinh. Cỏ. Một loại thực vật. Cho ta. Lục Dã kinh ngạc nói. Beware nhẹ nhàng gật đầu. Mèo hỗ trợ phiên dịch. Là đối hướng ngươi xuất thủ đền bù. Mèo tương đương thì ra là thế. Lục Dã gật đầu cười nói. Ta nhận. Liên quan tới Beware lạc đường hài tử. Lục lão sư có nhất định ấn tượng. Tựa hồ là đợi tại Lusamine Eder Paradise. Bị xem như thụ thương Pokemon thu dưỡng. Eder Paradise là một tòa cỡ lớn đảo nhân tạo tự. Bồng bềnh tại Alola hải vực. Từ Eder hội ngân sách bỏ vốn kiến tạo. Mà Lusamine chính là Eder hội ngân sách dài. Lily mẫu thân. Có được mái tóc dài màu vàng óng. Trò chơi cùng manga bên trong tính cách vô cùng ác liệt. Bệnh kiều lại cố chấp. Thích cất giữ tiêu bản. Cứu cực dị thú. Anime bên trong Lusamine. Tính cách liền đã khá nhiều. Là vị đoan trang yêu nhã chính phái nhân sĩ. Thu hoạch thảo Z. Xác nhận tổ ba người an nguy. Lục lão sư quyết định đường về. Tổ ba người yên lặng đi theo Lục lão sư. Bị Beware giang hai cánh tay. Cùng nhau ngăn lại. Cán bộ. Tổ ba người khẩn trương kêu gọi. Các ngươi liền đợi tại trong thụ động đi. Lục Dã cười nói. Alola cũng không cần các ngươi bày quầy bán hàng. Ăn ngon uống sướng. Coi như là nghỉ phép đi tương đương. Nói. Lục Dã quay lưng lại. Phất phất tay. Gặp lại nói. Alola. Cán bộ. Rừng rậm quanh quẩn tổ ba người kêu thảm. Cái này là dạng gì cảm giác a tương đương, lắm điều. Lẩm bẩm tê tương đương. Ngoặc kép.